Chương 288, Cường Thế Nạ Rủ Tổ, dưới. Ngươi cái gì ngươi, một câu nói, 1 tỷ vẫn là 500 triệu, chúng ta Cổ Nổ Hạ không sẽ cưỡng cầu các ngươi. Cho nhiều ít, đều là các ngươi xa nhận thôn quyết định. Nhìn xa nạ đã kèn mù tạ, nạ rủ tổ trực tiếp đa cả tờ đư tờ ngươi lời nói, rất là cường thế nói. Căn bản cũng không cho xa nạ đã kèn mù tạ bất kỳ máy sẽ phản bác. Chúng ta cần thời gian nhìn nạ rủ tổ, căm tức nhìn nạ rủ tổ, xa nạ đã kèn mù tạ không nói một hồi, rốt cục vẫn là bất đắc dĩ nói. Hiện tại, thủ hạc ở tay của người ta bên trong, hơn nữa, hắn mang binh lực, lực lượng cũng là yếu hơn nạ rủ tổ. Hắn liền là muốn đem thủ hạc đoạt lại, cũng là không thể nào. Không nên quên, nơi này ngoại trừ nạ rủ tô bọn họ ở ngoài, còn có mị phủn, nếu như chiến đấu đứng lên, mị phủn tuyệt đối sẽ giúp nạ rủ tổ bọn họ. Hơn nữa, tuy nhiên xa nạ đã kẻn mù tạ biểu hiện đối nạ rủ tổ rất khinh thường, thế nhưng, nạ rủ tổ nghe đồn hắn vẫn là rất xem trọng, một lần là nghe đồn, là khuyết đại, thế nhưng, 2 lần đây, 3 lần đây. Đẩy lùi họ rổ xí mà cùng cổ nổ hạ sơ đại, nhị đại, nghe được cái này tin tức bọn họ còn có thể đem cái này quy công ở có đệ tam ở đây hiệp trợ lý do ở, mà đẩy lùi ủ trí hạ ịt trịa cùng hổ xí gạ kỳ kỳ sảm 2 cái ảnh cấp cường giả đây, phải biết, đây chính là cũng là nạ rủ tổ 1 cá nhân mà thôi. Vì lẽ đó, sẽ đối nạ rủ tổ bọn họ ra tay, xá nạ đã kẻn mù tạ mình cũng là muốn suy tính một chút. Không đơn thuần là chính mình, còn có mình cái nhóm này bộ hạ. Cô nộ hạ người, có thể là so với mình mang tới nhiều, so với mình mang tới cường A. Nếu như lên xung đột, mình là ảnh cấp thực lực, có thể không cần sợ, thế nhưng, mình bộ hạ đây. Liền không thể không khiến xà nạ đã kẻn mù tạ cố kỵ. Bao lâu, vẫn là câu nói kia, chúng ta cổ nộ hạ không có nhiều như vậy thời gian cùng các ngươi xà nhận thôn làm phiền. Xem ra xà nạ đã kẻn mù tạ liếc một chút, nạ rủ tổ trực tiếp nói rằng, một điểm ý khách khí cũng không có. Tại đây bàn đàm phán thượng diện, chỉ có lợi ích, không hữu tình nghị. Điểm này, nạ rủ tổ vẫn là rất rõ ràng. Hơn nữa, lớn nhất trọng yếu, đối sai nhất thôn, nạ rủ tổ cũng không có cái gì tình nghĩa. Chớ đừng nói chi là cái gì khách khí. 5 ngày, nhìn nạ rủ tổ, xa nạ đã kẻn mù tạ trực tiếp báo ra chính mình cần thời gian. 5 ngày. Đã đủ bọn họ quyết định chuyện này rồi, còn có thể có rất sung túc thời gian, lập ra một hạ kế hoa và vân vân, nhìn có thể hay không vô điều kiện đem thủ hạc phải về và vân vân. Quá dài, 2 ngày. Xem ra xà nạ đã kẻn mù tạ liếc một chút, nạ rủ tổ trực tiếp đưa hắn gọn đi 3/5. Xà nạ đã kẻn mù tạ tâm tư nạ rủ tổ biết, ở đây mọi người đều biết, sở hữu, nạ rủ tổ sẽ không cho bọn họ nhiều như vậy thời gian. Chỉ cần đủ thế là được rồi, không phải vậy, ở xử lý thủ hạ chuyện của về sau, bọn họ hoặc đồng ý lấy phát hiện nạ rủ tổ ở bất chi bất giác cho bọn họ đặt bẫy, chuyện này không phải nạ rủ tổ muốn thấy. 2 ngày, này không thể, ta còn muốn đem tin tức chuyển quay lại xa nhẫn thôn, để trưởng lão đoàn người quyết định cùng thương lượng. 2 thiên thời gian căn bản cũng không đủ. Nhìn nạ rủ tổ, xa nạ đã kèn mù ta không khỏi gọi vào. Vậy là các ngươi chuyện của. Hơn nữa, nếu như thượng nhẫn, 1 ngày trở lại, 1 ngày về đến vẫn là có thể. Cũng đủ các ngươi xa nhận thôn trưởng lão thương lượng Zoe xem ra xạ nạ đã kẻn mũ tạ liếc một chút, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Này căn bản không khả năng, như thế ngắn thời gian, chúng ta xa nhận thôn căn bản cũng không có thể quyết định ra đến. Chúng ta cần KNZ ra y thời gian. Nhìn nạ rủ tổ, xạ nạ đã kẻn mũ tạ lần nữa nói rằng, thân là xa nhẫn thôn trưởng lao chính hắn, có thể là biết đến, mỗi một lần hội nghị, đều là nhất bang đến không chết ở thối lắm, cãi nhau, muốn quyết định chuyện này hạ xuống, căn bản cũng không có làm sao hơn thời gian. Nếu như xa nhẫn thôn phong ảnh còn ở, đến lúc đó có thể một lời định ra đến, thế nhưng, rất đáng tiếc, hiện tại xa nhẫn thôn đệ tứ đã cút máy. Căn bản cũng không có thể một lời quyết định, đương nhiên, ở trưởng lão bên trong, cũng có thể làm như vậy lấy được, tỉ như Chia Rồ, Hải Lão Tàng 2 người này. Tuy nhiên, rất đáng tiếc, cái này 2 người đều đã lui khỏi vị trí hậu trường dô y đối với những thứ này chuyện căn bản cũng không tham dự. Muốn KNZ giao y thời gian, đó là ngươi chuyện của, nếu như ngươi đem cái này tin tức truyền trở về, lấy ngươi ảnh cấp thực lực, nửa ngày nhiều một chút hẳn là liền đã tới xa nhận thôn dô y như vậy quên mà bắt đầu, các ngươi còn có một ngày thời gian cho các ngươi thảo luận. Nhìn xa nạ đạ kèn mù tạ, nạ rủ tổ nói rằng, đáng ghét, coi như nói như ngươi vậy, hai thiên thời gian cũng là không còn kịp rồi. Căm tức nhìn nạ rủ tổ, muốn là có thể, xa nạ đạ kèn mù tạ hiện tại đều muốn bắt giết nạ rủ tổ, lấy tiêu mối hận trong lòng dô y ta nói rồi, vậy là các ngươi xa nhận thôn chuyện của. Không phải chúng ta cổ nổ hạ chuyện của, hai ngày sau chúng ta cổ nổ hạ cần một cái đáp án. 500 triệu vẫn là 1 tỷ. Nhanh chóng quyết định được rồi, tuy nhiên thủ hạ chúng ta cổ nổ hạ không sẽ nuốt riêng, thế nhưng, ta nghĩ cũng là có không ít người muốn nó. Nhìn xa nạ đã kèn mù tạ, nhìn cái kia muốn bạo phát nhưng là thế nào tốt cũng là không thể bộ dạng, nạ dù tổ không khỏi nở nụ cười, nhìn hắn, tức chết người không đền mạng thản nhiên nói. Ngươi còn muốn nói điều gì, tuy nhiên, vẫn chưa nói hết, liền đã bị nạ rủ tổ đa cả tờ đưa tờ được rồi, lời nói đã đến nước này. Nhiều lời vô ích. Chúng ta cổ nổ hạ chỉ cần một cái trả lời chắc chắn là được rồi. Cho các ngươi hai thiên thời gian, nếu như ngày thứ ba các ngươi vẫn không có quyết định, chúng ta liền cho rằng thủ hạ các ngươi đã bỏ đi rồi, y. Như vậy các ngươi chỉ cần này 500 triệu đến là được rồi, ta tin tưởng. Thủ hạc tuyệt đối có thể để bù đắp còn dư lại tổn thất. Nhìn xa nạ đã kèn mù tạ, nạ rủ tổ thản nhiên nói, đang khi nói chuyện, người đã đứng đi lên cuối cùng nhìn xa nạ đã kèn mù tạ liếc một chút. Vậy chúng ta đệ tam thiên nhất từ lúc thấy xa nhận thôn trưởng lão đại nhân. Kèn mù tạ tiên sinh. Nhìn xa nạ đã kèn mù tạ, nạ rủ tổ nói rằng, nói chuyện, cũng không nhiều nhìn hắn liếc một chút, trực tiếp, xoay người chính là rời đi. Ngươi cho chúng ta xuống nhìn muốn rời khỏi nạ rủ tổ, dưới tình thế cấp bách, xa nạ đã kẻn mù tạ càng như vậy muốn bắt lấy nạ rủ tổ, một cái tay đã ruôi ra, trực tiếp, quay về nạ rủ tổ, bắt lấy đi. Lấy cái kia ảnh cấp thực lực, coi như đơn giản một tay, cũng là dẫn mãnh liệt tiếng xé gió. Hô khiếu chi thanh. Tốc độ quá nhanh, người chưa tới, này ra tay là treo lên mãnh liệt khí lưu, đã đến. Ảnh cấp cường giả, nhất kích vai. Có thể sợ như vậy bất quá rất đáng tiếc, nếu như xạ nạ đã kẻn mù tạ đối mặt là những người khác, bắt lấy chính là những thứ khác chúng nhẫn. Như vậy, Hào không nói gì hỏi, người kia tuyệt đối sẽ bị xạ nạ đã kẻn mù tạ bắt lấy. Thế nhưng, đáng tiếc, xạ nạ đã kẻn mù tạ muốn bắt cầm là nạ rủ tổ. Độc đấu đệ nhất sẻn rủ hạt hì ra mạ cùng hai đời sẻn rủ tô bị ra mạ, đồng thời đã bị họ rổ xi mặt người, lấy một địch hai. Đẩy lùi hủ chỉ hạ ịt trịa cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sang người. Mặc dù là trung nhẫn, thế nhưng lại có thượng nhận thực lực, chiến lực càng là kinh khủng có thể cùng ảnh cấp cường giả chống lại tồn tại. Kim quang lấp lóe, trong nháy mắt, ở xa nạ đã kẻn mù tạ còn không có phản ứng lại thời gian, nạ rủ tổ thân ảnh, đã xuất hiện ở 10 meter ở ngoài. Nhìn xa nạ đã kẻn mù tạ, hiện ra nhưng đích, nạ rủ tổ mặt của lên cũng là xuất hiện tức giận. Càng như vậy túi mật dám ở chỗ này đối với chúng ta cổ nổ hà người ra tay, xa nạ đạ kèn mù tạ, ngươi đây là đang muốn chết. Nhìn xa nạ đạ kèn mù tạ, nạ rủ tổ không khỏi tức giận đối với hắn giận dữ hết, đồng thời, tay cũng là không chút lưu tình, trực tiếp tha tu la ma hóa, dường như thâm nguyên ác ma dô nở dê như cánh tay, trực tiếp quay về xa nạ đạ kèn mù tạ nhất trưởng đánh ra. La sinh đại diệt thủ hoanh một tiếng nổ vang, 50-60 mét khoa NGK cờ hờ cự trưởng trong nháy mắt quay về xa nạ đạ kẻn mũ tạ nổ ra. Ở xa nạ đạ kẻn mũ tạ còn không có phản ứng lại thời khắc trong nháy mắt, liền đem hắn đánh bay ra ngoài ngay tiếp theo. Còn có vậy vừa nãy xây xong không lâu đàm phán kiến trúc, cũng là phá tan rồi một nửa. Một tòa khỏe mạnh kiến trúc, trong nháy mắt, đã biến thành nguy phòng. Hừ, xa nhẫn thôn người, không muốn bởi vì chúng ta cổ nổ hạ là dễ chê, ngươi muốn chiến. Chúng ta liền chiến, coi như phát sinh chiến tranh cũng sẽ không tiếc. Sau 3 ngày tốt nhất các ngươi có thể tới rồi, không phải vậy, quá hạn không đợi. Ngắm liếc một chút bị chính mình đánh bay ra ngoài xa nạ đạ kẻn mũ tạ, nạ rủ tổ không khỏi hừ lạnh một tiếng, trực tiếp mang theo người của mình đã đi ra hội trường. Xem cũng không nhìn nữa xa nạ đạ kẻn mũ tạ liếc một chút. Đáng ghét dây rùa từ trong phế tích mặt đứng mà bắt đầu, nhìn nạ rủ tổ bọn họ rời đi bóng lưng. Xa nạ đạ kẻn mù tạ không khỏi một tiếng gầm thét, tuy nhiên, nhưng là kỵ thiền vừa nãy nạ rủ tổ nhất trưởng. Không dám ở ra tay. Nay nhất trưởng xuống, chính là hắn, cũng là nhận lấy không nhẹ thương tổn, như vậy mang thương dưới tình huống, nếu như hắn chạy về xa nhẫn thôn, dùng thời gian, đem càng thêm lâu. Chúng ta đi. Hung hăng nhìn nạ rủ tô bọn họ liếc một chút về sau, lại là nhìn liếc một chút những kia tại chính mình bị hoanh bay sau khi vây đi lên xa nhẫn thôn nhẫn giả. Xa nạ đã kẻn mù tạ không khỏi phẫn hận nói một tiếng, cũng là đã đi ra. Hiện tại, hắn biết, hắn là thật sự chọc giận cổ nổ hàng người, nếu như sau 3 ngày không có kết quả. Cổ nổ hàng người, thật sự sẽ đem thủ hạc mua bán đi ra. Vì lẽ đó, đối với trở lại xa nhẫn thôn, hắn là nhất định phải trở về dô y hơn nữa. Hắn biết, sau khi trở về, hắn cũng là không có gì tốt trái cây để ăn, lần này ra tay, đã đem đường lui đoạn tuyệt. Căn bản liền đã không có chuyện gì đáng nói được rồi. Trừ phi xuất tiền đi. Nhìn rời đi nạ rủ tổ còn có xa nạ đã kẻn mù tạ, mị phủn cũng là không hề nói gì. Tuy nhiên, một ít tâm tư vẫn phải có. Ngươi sẽ thiết chi quốc chuẩn bị đầy đủ tiền. Nếu như xa nhận thôn người thả vứt bỏ thủ hạc, chúng ta liền trực tiếp mua lại. Nhìn bên cạnh một cái hộ vệ, mị phủn thản nhiên nói. Tuy nhiên, hắn chính mình tâm lý biết. Xa nhẫn thôn người căn bản cũng không khả năng từ bỏ thủ hạc, thế nhưng, cũng còn có một tia máy sẽ không phải sao. Coi như cái này có một chút như vậy điểm máy hội hắn mị phủn cũng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ngược lại, chuẩn bị tiền cũng không có cái gì, dù như thế nào chính mình cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Này, ta biết rồi, thủ lĩnh. Nghe được mị phủn, này hộ vệ trực tiếp nói một tiếng, thân ảnh lóe lên, trực tiếp biến mất ở nguyên. Xem ra, đã qua chuẩn bị mì phùn dặn dò đi tới. Chúng ta cũng đi thôi, nơi này sự nghiệp đờ ơ y không được bao lâu được rồi. Xem ra, hai ngày nay, nhận giới lại nếu không bình tĩnh. Nhìn phía xa liếc một chút, cũng không biết nhìn cái gì, mì phùn nhàn nhạt nói một câu, mang theo mọi người, cũng là rời khỏi nơi này. Cho tới phá hư nghiêm trọng kiến trúc, nghĩ đến, hai ngày sau, cũng là sẽ sửa xong đi cầu sao, thật, đề cử cầu sao. Thật, đề cử cầu sao, thật, đề cử.